Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, đã lâu không gặp. Triệu Kim Minh đạo hữu, nói đến, chúng ta cũng có gần trăm năm chưa từng thấy qua đi. Lần trước gặp nhau, người ta cũng còn chỉ là khai khiếu cảnh cấp độ, đều bởi vì đột phá đến thần minh cảnh, mà chuẩn bị một cái cổ kính sân nhỏ bên trong, một cái khuôn mặt thanh tú, chỉ có mặt mày bên trong hiện ra mấy phần vẻ già nua đạo. Cô mỉm cười nhìn qua đối diện trung niên bộ dáng tu sĩ nói, đúng vậy a, lúc trước chúng ta đều lập chí muốn dựa vào bản lãnh của mình đột phá đến thần minh cảnh. Nhớ kỹ Phượng Hà chân nhân lúc trước nhóm lửa huyệt khiếu là 562 mai, mà ta mới 537. Kết quả người ta cuối cùng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Thông qua thần minh đan mới lấy đột phá đến thần minh cảnh. Kim Minh chân nhân hơi bất đắc dĩ nói, cái này cũng nhờ vào ta Cửu Hoa Tiên cung cùng ngươi Triệu thị gia tộc. Đều tại một lần kia 12 danh ngạch tranh đoạt bên trong đoạt được một viên thần minh đan, bằng không cũng chỉ có thể 5 tháng khô lão hóa thành một lần đất vàng. Phượng Hà chân nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mới mang theo tò mò hỏi, đúng rồi, không biết Kim Minh đạo hữu lần này chuyên môn mời ta đến chỗ vì chuyện gì? Triệu Kim Minh chỉ là cười một tiếng, nói, uống trà, ta cái này linh trà, thế nhưng là chúng ta võ quốc hoàng viện bên trong đặc hữu một gốc tam phẩm linh trà. Nhất là vận vị kéo dài, người bình thường ta cũng không bỏ được lấy ra, ta nước trà này có thể uống không ít. Đạo hữu lại không nói sự tình, Phượng Hà chân nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thần thức vừa để xuống, sắc mặt lập tức đột biến, quát lên, tốt một cái Triệu Kim Minh, ta lấy ngươi làm đạo hữu, ngươi lại đi mưu hại ta. Lập tức, đưa tay ở phía xa lăng lệ một điểm, phốp, một tầng mờ nhạt cách âm cách linh trận sóng ánh sáng, liền bị cấp tốc điểm phá, sau đó nàng thân hình lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Triệu Kim Minh thần sắc không hiểu, bưng lên linh trà, có chút nhấp một miếng, thở dài nói, lạnh, ngoặc kép, trên lôi đài, Phạm Thanh Vũ hai mắt thanh lãnh, không nói một lời, một cái chuông đồng phóng lên tận trời, lớn lên theo gió ở giữa, hóa thành cao vài trượng cao, nàng chỉ tay một cái. Một đạo linh quang xông ra, ông, tựa như hồng trung trống to, chấn động hư không, xì xì xì, vô số phệ linh cổ tại cái này chuông đồng chấn động phía dưới. Lập tức trở nên cong vẹo lên, rất nhanh liền bị chấn choáng, toàn bộ vẩy vào trên mặt đất, tựu liền kia cửu chuyển xuyên tâm cổ, dường như cũng bị cái này từng đợt sóng âm, cho quấy nhiễu đại thụ ảnh hưởng. Tốc độ không khỏi đại giảm, ngay sau đó, kia chuông đồng vào đầu bao một cái, ông, cửu chuyển xuyên tâm cổ hung lệ vô cùng, lập tức điên cuồng va chạm chuông đồng, chỉ là mỗi một lần va chạm, bên trên chuông đồng, liền sẽ phát ra kịch liệt chấn động thanh âm, tựa như hồng trung trống to, thanh chấn trăm dặm, chỉ là mấy lần, kia hung lệ cuồng bạo cửu chuyển xuyên tâm cổ lại càng tăng bất lực lên, tạm thời bị vây ở bên trong. Đáng chết, Gia Cát Vũ giận dữ, đồng tâm thương quay tròn xoay tròn lấy, điên cuồng xông về Phạm Thanh Vũ. Phạm Thanh Vũ sắc mặt không thay đổi, một chiếc lưu ly kim đăng phóng lên tận trời, cấp tốc chìm nổi tại nàng trên đỉnh đầu. Kim đăng lấp lánh, xuyên thấu qua đèn lưu ly che đậy, hóa thành một đoàn thất thải hồng quang, chiếu rọi phía dưới, xóa ra, đưa nàng toàn bộ bao phủ. Bành, một thanh chấn vang, đồng tâm thương hung hăng đâm vào cái này cầu vồng bảy sắc phía trên. Chỉ là làm cho hồng quang hơi chấn động một chút, lại thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Giết! Phạm Thanh Vũ mặt mày hàm sát, thân như huyễn ảnh, tới gần đến Gia Cát Vũ phụ cận, đôi tay nhỏ, trắng noãn như ngọc, có chút nhoáng một cái, nháy mắt tổ hợp thành một cái đặc thù chỉ ấn. Chỉ ấn một điểm, tựa như tiên nữ chỉ đường, lập tức liền có một đạo huyền quang, bắn thẳng đến mà ra. Không được, Gia Cát Vũ sắc mặt đại biến, lui nhanh đồng thời, từng đạo phòng ngự chi pháp thi triển mà ra. Suy, suy, suy, huyền quang cấp tốc xông phá tầng tầng phòng ngự. Cho dù Gia Cát Vũ liều mạng né tránh, nhưng vẫn là hung hăng đánh vào hắn một cánh tay phía trên. Phốc tương đương, một đầu cánh tay cấp tốc hóa thành bọt máu, bắn bay mà ra. A, Gia Cát Vũ thống khổ gào thét một tiếng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cửu Hoa Tiên Chỉ, đây là Cửu Hoa Tiên Cung đặc hữu thần thông. Cửu Hoa Tiên Chỉ, làm sao có thể, lấy nàng tu vi thực lực, làm sao có thể sử xuất thần thông? Chỉ có một khả năng, trời sinh đạo thể, chỉ có trời sinh đạo thể, trời sinh nguyên lực đặc thù mà hùng hậu, mới có thể lấy khai khiếu cảnh trung kỳ thực lực, trèo chống thần thông tiêu hao. Như thế xem ra, Quy Cổ Thần Giáo đoán là sự thật, nàng xác thực có thể tính được là một vị tuyệt thế thiên tài, càng có thể trực tiếp chiếm cứ một vị danh ngạch. Chết! Phạm Thanh Vũ nhướng mày, lần nữa cưỡng đề một hơi, trắng noãn ngón tay như ngọc có chút nhoáng một cái, nguyên lực kịch liệt phun trào ở giữa, lần nữa một đạo chỉ ấn ngưng kết mà ra. Dừng lại, dừng tay, từng đạo uy nghiêm thanh âm hùng hậu nổ ra, ngay sau đó, cũng chỉ thấy từng đạo thân ảnh, tựa như điện quang, từ đám người bên trong bắn ra. Cút về, thật cho là ta Cửu Hoa Tiên Cung không người sao? Cùng lúc đó, từng vị Cửu Hoa Tiên Cung người, dường như đã sớm chuẩn bị, cấp tốc xông ra, đem kia từng đạo thân ảnh, cho ngăn cản xuống dưới. Bất quá! Lại đồng dạng có mấy người vọt thẳng phá trở ngại, cấp tốc xông đến trên lôi đài. Những người này thần sắc hung ác, sát ý tấn mãnh, từng đạo công kích không chút do dự đánh ra ngoài. Phạm Thanh Vũ không có chút nào để ý tới biến hóa của ngoại giới, khí tức bởi vì nguyên lực kịch liệt tiêu hao mà lộ ra có chút ảm đạm, nhưng nàng hai mắt lại kiên định mà quyết tuyệt. Chỉ ấn điểm ra, suy, một đạo huyền quang, như laser lóe lên, bắn ra, thần thông, Cửu Hoa Tiên Chỉ, không, Gia Cát Vũ kinh dị giống to, không chút nào không thể ngăn cản thần thông đâm xuyên, phốc, đầu của hắn, bị toàn bộ xuyên thủng, vẫn lạc, sở hữu người tâm thần chấn động, không nghĩ tới tại 12 danh ngạch chính thức tranh đoạt trước đó. Còn có thể kiến thức đến dạng này kịch chiến, mà lại còn có một vị đủ tranh đoạt 12 danh ngạch một trong thiên tài hạt giống vẫn lạc. Sư tỷ, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Phạm Thanh Vũ thì thầm một câu, tâm thần cũng không khỏi có một tia hoảng hốt. Bất quá đến cái này thời điểm, những người khác công kích, cũng lập tức xông đến Phạm Thanh Vũ phụ cận. Bành, bành, bành. Mấy đạo công kích hung hăng đánh vào kia lưu ly kim đăng kim quang bên trên, phát ra kịch liệt rung động thanh âm. Kim quang kia cấp tốc ảm đạm xuống tới, đồng thời cũng đem Phạm Thanh Vũ bừng tỉnh, đang muốn có phản ứng, bỗng nhiên cũng chỉ thấy một thân ảnh, thân như huyễn ảnh, nhích tới gần, một đạo tràn ngập canh kim khí hơi thở kiếm quang có chút chấn động ở giữa, cấp tốc bắn ra, canh kim nhất khí kiếm. Xì xì xì, hư không chấn động, kiếm quang bay vụt, cổ thần giáo trưởng giáo chân truyền. Hoa phi phàm, Phạm Thanh Vũ thân hình lui nhanh, thanh lãnh vô cùng hai mắt bên trong, rốt cục nổi lên một tia hoảng sắc. Không chỉ có bởi vì đối phương triển lộ ra khai khiếu cảnh hậu kỳ thực lực, càng bởi vì một kiếm này, chính là thần thông. Kiếm khí thần thông, mà nàng, bởi vì liên tiếp thi triển hai đạo thần thông, nguyên lực đã hao hết, căn bản khó mà ngăn cản dạng này một kích. Càng xa xôi, Cửu Hoa Tiên Cung đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, bảy trưởng lão, toàn bộ bị từng cái cổ thần giáo đệ tử ngăn cản. Duy nhất quan chiến Man Quốc thần minh cảnh cường giả, càng là một mặt lạnh lùng, không có chút nào xuất thủ chi ý. Chết tại nơi này, cũng tốt, mặc kệ như thế nào, ta cuối cùng là sư tỷ báo thù. Phạm Thanh Vũ suy nghĩ, giờ khắc này lại lộ ra có chút tán loạn lên. Trong thoáng chốc, trước mắt đột nhiên lóe lên một đạo khuôn mặt, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hắn lại thế nào khả năng xuất hiện tại nơi này? Hai người, chung quy là hai cái thế giới người. Bỗng nhiên, cũng chỉ thấy một đạo linh quang cấp tốc xông ra, tựa như chớp giật, trực tiếp rơi vào kia canh kim nhất khí kiếm phía trên. Xì xì xì, canh kim kiếm khí có chút dừng lại, lập tức chỉ là khẽ run lên, liền nhanh chóng xông phá trở ngại, lần nữa bắn ra. Nhưng cũng vừa đúng lúc này, một đạo to lớn mà ngưng thực trưởng ấn lại đã ầm vang rơi xuống, hung hăng đập vào đạo kiếm quang này phía trên. Bành, bàng bạc mà mãnh liệt trưởng ấn oanh kích phía dưới, canh kim kiếm khí kia hào quang sáng tỏ, cấp tốc mờ đi xuống tới, lập tức tựa như băng tuyết tan rã, ầm măng vỡ vụn, tán loạn ra, thần thông bị phá. Chuyện gì xảy ra? Hoa Phi phàm thế nhưng thi triển ra thần thông, vậy mà bị người phá. Hắn là ai? Một trưởng này, tựa như là võ quốc hoàng thất tiên võ đại thủ ấn. Chẳng lẽ là người Triệu gia xuất thủ? Vô số người kinh ngạc nhìn qua giữa sân, đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thân ảnh, trên mặt đều là lộ ra chấn động chi sắc, có thể phá vỡ thần thông. Cho dù Hoa Phi phàm bởi vì lực khống chế không đủ, cũng không thể phát huy ra cái này một thần thông chân chính cường đại uy năng. Nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông tu sĩ, đủ khả năng ngăn cản. Cùng so sánh, Bạch Tử Nhạc một trưởng này uy năng, ngược lại càng giống là thần thông, hung mãnh bàng bạc, cường hoành vô song, mà lại rất nhiều người còn nhận ra. Đây chính là võ quốc Triệu gia nắm giữ tiên võ đại thủ ấn. Lập tức liền có chút kinh nghi. Triệu gia là dự định bội ước sao? Cổ thần giáo đại trưởng lão Miêu Trường Xuân càng là phát ra quát chói tai thanh âm. Sở hữu người lúc này mới giật mình. Chẳng lẽ lần này còn có võ quốc Triệu gia nhúng tay? Thời khắc mấu chốt, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Phạm Thanh Vũ, Hương Tiêu Ngọc vẫn chết ở trước mặt của hắn. Ngươi, Phạm Thanh Vũ nhìn qua trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đã lâu không gặp. Bạch Tử Nhạc quay đầu nhìn qua nàng, mỉm cười nói, ngươi làm sao? Cẩn thận. Phạm Thanh Vũ nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Chết, Hoa Phi phàm tình thế bắt buộc một kích bị phá. Trên mặt lập tức hiển lộ ra một tia dữ tợn, đầy trời trùng ảnh xông ra đồng thời. Một cây hắc kiếm, cũng như điện mang, bắn ra. Ngay sau đó, cái khác mấy vị cổ thần giáo tu sĩ, càng là đồng thời thi triển ra đốt nguyên pháp, đem tự thân thực lực, lực lượng kích phát đến cực hạn. Từng đạo xa so trước đó càng thêm cường hoành, hung ức công kích, đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Cách đó không xa, kia chuông đồng bên trong, cửu chuyển xuyên tâm cổ dường như một mực không có từ bỏ giãy giụa. Tại thời khắc này, rốt cục nhất cử đem chuông đồng hất bay, tránh thoát ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc vọt tới, muốn chết. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, một trưởng nhẹ giơ lên, hư không trung cấp tốc liền có một đạo to lớn trưởng ấn ngưng tụ mà thành. Đạo trưởng ấn này ngưng thực, mênh mông mà cường đại, có chút ép động, cấp tốc rủ xuống tới. tựa như cự phong khuynh đảo, áp bách hết thảy. Ầm ầm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.